Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Lâm Dạ thực lực. Đái Thiên Phong ra tay. Tên tiểu tử này là muốn cho Võ Hồn Điện cùng chúng ta Tinh La Đế Quốc khai chiến sao? Nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên không muốn thỏa hiệp, Đái Thiên Phong sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Quả thực không biết Lâm Dạ đang suy nghĩ gì. Lẽ nào trước mắt cái này Võ Hồn Điện Thánh Tử đúng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa? Bởi vì đối với Lâm Dạ cũng không biết, Đái Thiên Phong cho rằng Lâm Dạ chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Dù sao đối với Võ Hồn Điện thực lực, Đái Thiên Phong cũng chỉ là biết, cũng không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng Tinh La Đế Quốc cao cấp sức mạnh, bởi vì Tà Mâu Bạch Hổ Võ Hồn cùng U Minh Linh Miêu Võ Hồn cũng không yếu. Kỳ thực cũng phi thường mạnh mẽ. Chỉ ít Võ Hồn Điện ở Thiên Đấu Đế Quốc Võ Hồn Thánh Điện Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư Giám ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên cùng Tiết Dạ Đại Đế cứng hận. Thế nhưng ở Tinh La Đế Quốc Võ Hồn Thánh Điện Bạch Kim Giáo Chủ nhưng là tuyệt đối không dám cùng Đái Thiên Phong cứng hận. Hồn Sư Thế Giới dù sao thực lực phi tôn, Tiết Dạ lớn thực lực là liền Hồn Thánh đều không có. Thế nhưng Đái Thiên Phong thực lực nhưng là phong hào đấu la. Mà nếu như thêm vào Hoàng Hậu Brunes chút hoa, hai người hợp lực triển khai võ hồn dung hợp kỹ, càng là đủ để ngang hàng Cúc Quỷ đấu la hợp lực. Liền chỉ riêng từ ở bề ngoài đến giảng, Tinh La Đế Quốc đã không kém chút nào với Võ Hồn Điện. Lâm Dạ Thánh Tử, con trai của ta, cuộc hôn lễ này không thể sai sót. Liên quan với ngươi cùng Trúc Thanh sự tình, các loại cuộc hôn lễ này sau, chúng ta tự sẽ cho ngươi một câu trả lời. Thế nhưng ở hôn lễ kết thúc trước, thỉnh Lâm Dạ Thánh Tử tạm thời nhẫn nại. Đối với Lâm Dạ từ chối, tuy rằng Đái Thiên Phong trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng thân là một cái hoàng đế, Đái Thiên Phong vẫn là có thể nhẫn. Cùng Võ Hồn Điện phát sinh xung đột cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bởi vì này chỉ có thể vô cớ làm lợi Thiên Đấu Đế Quốc. Vì lẽ đó Đái Thiên Phong vẫn là cố nén nội tâm lửa giận, trầm thấp nói, có điều rất đáng tiếc, Lâm Dạ lần này đến chính là đến cố ý tìm đến sự tình. Sở dĩ không trực tiếp đấu võ, mà là muốn thông qua phương pháp này, tự nhiên là làm cho Chu Trúc Vân thượng vị. Nếu như Lâm Dạ trực tiếp không nói hai lời liền khai chiến, U Minh Đại Công Phủ người khẳng định không thể làm nhìn. Nhưng nếu như chuyện này là Đái Mộc Bạch làm chuyện sai lầm, mà Đái Thiên Phong chết không thừa nhận, cái kia U Minh Đại Công Phủ liền có lý do không ra tay. Mà sau khi còn có thể nhờ vào đó, hướng về Tinh Rơi Hoàng Thất Đái ra làm khó dễ. Hừ, các loại hôn lễ kết thúc liền cho ta bàn giao. Nói thật dễ nghe, vạn nhất các ngươi thừa dịp vào lúc này, khiến người đem Trúc Thanh cho rời đi đây. Hiện tại ta liền phải tìm được Trúc Thanh. Các ngươi như thế kéo dài, khẳng định là có tật giật mình. Đối với Đái Thiên Phong, Lâm Dạ cười lạnh phản bác. Lâm Dạ, nhường Đái Thiên Phong trong lòng một cơn lửa giận bỗng nhiên chạy toán loạn chăm chú lên đầu. Đặt ở cái ghế trên tay vịn hai tay không khỏi bỗng nhiên siết chặt. Thân là Tinh La Đế Quốc chí cao vô thượng đế hoàng, còn lần đầu có người dám như thế chống đối hắn. Nếu như là lén lút, lấy Đái Thiên Phong dưỡng khí công phu, hắn có thể nhẫn. Thế nhưng hiện tại nhưng là ngay ở trước mặt đông đảo khách trước mặt. Thân là Tinh Lạc Đế Quốc hoàng đế, trước mặt Võ Hồn Điện Thánh Tử đều rõ ràng không nể mặt mũi. Muốn đảo loạn thái tử đại hôn, Đái Thiên Phong hiện tại là đã cưỡi hổ khó xuống. Không lên cũng được với. Không phải vậy nếu như vậy còn không chừng trị Lâm Dạ. Chuyện ngày hôm nay nếu như truyền đi, toàn bộ đấu la đại lục người e sợ đều muốn cảm thấy bọn họ Tinh La Đế Quốc sợ Võ Hồn Điện. Vì lẽ đó nghe được Lâm Dạ còn không nể mặt mũi, Đái Thiên Phong nhất thời soạt một hồi liền từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn Lâm Dạ, khắp khuôn mặt là uy nghiêm lạnh lùng nói. Võ Hồn Điện Thánh Tử, ngày hôm nay là con trai của ta ngày đại hôn, ai cũng không thể quấy rối. Ngươi hiện đang quấy rối, lẽ nào là muốn đại biểu Võ Hồn Điện cùng chúng ta Tinh La Đế Quốc khai chiến à? đối với Lâm Dạ, Đái Thiên Phong trong lòng vẫn là ôm Lâm Dạ thân là võ hồn điện thánh tử. Dù sao cũng nên có chút đầu óc ý nghĩ. Hắn hiện tại đều rõ ràng đem hiện tại đều xung đột trực tiếp tăng lên tới võ hồn điện cùng tinh la. Đế quốc độ cao. Trước mắt cái này võ hồn điện thánh tử tổng sẽ không còn không để ý hậu quả mạnh mẽ hơn nhiễu loạn. Hôn lễ đi. Thế nhưng sự thực còn một mực liền cho Đái Thiên Phong một bạt tai. Chỉ thấy nghe được Đái Thiên Phong. Lâm Dạ sắc mặt nhất thời soạt đến một hồi trở nên đỏ chót. Ánh mắt cũng là trở nên đỏ chót lên. Cả người liền phảng phất lên đầu như thế. Nổi giận đùng đùng liền nộ quát. Các ngươi tinh la đế quốc uy phong thật to. Cướp giật đi chúng ta võ hồn điện người. Hiện tại còn muốn ngược lại uy hiếp chúng ta võ hồn điện. Ta cho ngươi biết. Đối với tà ác, chúng ta võ hồn điện thà chết chứ không chịu khuất phục. Nghe được Lâm Dạ tiếng hét phẫn nộ, Đái Thiên Phong cả người cũng không khỏi mò vòng. Lẽ nào hắn kỳ thực đoán sai? Trước mắt cái này võ hồn điện thánh tử đúng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Hắn đều như vậy, còn không biết tiến thối. Có điều đối lập với Đái Thiên Phong, Đái Mộc Bạch đối với Lâm Dạ nhưng là hiểu rõ rất nhiều. Trong lòng không khỏi nhất thời rất là lo lắng. Bởi vì hắn biết Lâm Dạ tuyệt đối không phải như vậy một cái lỗ mãng cùng táo bạo người. Lâm Dạ hành động khác thường như vậy, trong này tuyệt đối có trò lừa. Thế nhưng Đái Mộc Bạch không biết nên nói như thế nào. Mà lại nói, phỏng chừng cũng sẽ không có người tin. Bởi vì Lâm Dạ trước đây trải qua đều là ở Thiên Đấu Đế Quốc. Mà đối với Thiên Đấu Đế Quốc tin tức, Tinh La Đế Quốc cũng không biết. Đối lập với Lâm Dạ trước đây tính cách, hiện tại Lâm Dạ triển hiện ra kích động tính cách, mới là bị trong đại sảnh một đám khách biết được cùng tán thành. Đáng chết, người này đến cùng muốn làm gì? Nhìn Lâm Dạ, Đái Mộc Bạch trong lòng một bên tức giận mắng, một bên không khỏi điên cuồng suy nghĩ lên đến cùng dám làm thế nào mới tốt. Lâm Dạ thánh tử, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở. Thỉnh Lâm Dạ thánh tử tạm thời chờ đợi. Chuyện ngày hôm nay chúng ta Tinh La Đế Quốc sẽ vì Lâm Dạ thánh tử kém cái cháy nhà ra mặt chuột. Thế nhưng hết thảy đều phải đợi cuộc hôn lễ này cử hành xong mới được. Nhìn Lâm Dạ, Đái Thiên Phong cố nén lửa giận, dùng thanh âm trầm thấp nói. Tận lực bất hòa Lâm Dạ tên tiểu bối này tức giận. Như vậy có chút quá mất mặt. Bất quá đối với Đái Thiên Phong nhiều lần thoái nhượng, Lâm Dạ biểu hiện nhưng liền như là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Liền phảng phất tu luyện hồn lực tu luyện choáng váng đầu óc như thế. Như cũ là một mặt nổi giận đùng đùng mà quát. Các ngươi Tinh La Đế Quốc khẳng định muốn giở trò. Ngày hôm nay ta nhất định phải ở đây tìm tới Trúc Thanh. Nói, Lâm Dạ liền chuẩn bị mạnh mẽ xông vào tiến vào đại sảnh. Vào bên trong gian phòng tìm kiếm. Chính là quá tam ba bận. Lâm Dạ hành động này, không nghi ngờ chút nào Đái Thiên Phong đã là không thể lại khoan dung. Thái tử hôn lễ không cho phá hoại. Người đến a, đem tên tiểu tử này bắt lại cho ta. Nhìn thấy Lâm Dạ chuẩn bị xông vào, đứng lên Đái Thiên Phong nhất thời sầm mặt lại. Lớn quát, mà nghe được Đái Thiên Phong. Ở đại sảnh một đám trong tân khách, do Đái Thiên Phong đề bạt lên hồn sư các quý tộc nhất thời dồn dập nhảy ra ngoài. Quay về Lâm Dạ chính là một trận gầm lên. Võ hồn điện nhãi con. Nơi này là Tinh La Đế Quốc. Không tới phiên các ngươi võ hồn điện người ngang ngược. Nói, những này hồn sư nhất thời dồn dập hét lớn cho gọi ra từng người võ hồn. Theo từng trận hào quang lóe lên. Ở một cái võ hồn bị triệu hoán đi ra đồng thời. Từng đạo hồn hoàn cũng nhất thời từ những này hồn sư dưới chân liên tiếp bay lên. Vờn quanh ở quanh thân, chỉ thấy những này hồn sư dĩ nhiên đều là hồn thánh cấp bậc trở lên hồn sư. Trong đó thình lình còn có mấy cái hồn đấu la. Bắt tên tiểu tử này, ở một tên hồn thánh hét lớn dưới, một đám hồn thánh nhất thời dồn dập hướng về Lâm Dạ nhào tới. Mà nhìn thấy một đám hồn thánh cùng hồn đấu la đồng thời nhằm phía Lâm Dạ. Ở trong đại sảnh hầu như tất cả mọi người xem ra. Coi như Lâm Dạ là võ hồn điện thánh tử, là có thể một người một người một ngựa đoạt được khóa này toàn bộ đại lục hồn sư học viện thiên tài. cũng không thể phản kháng được hiện trường nhiều như vậy hồn thánh cùng hồn đấu la. Có điều, ngoặc kép, kết quả ngoài dự liệu của mọi người. Theo từng trận quyền thịt va chạm kịch liệt vang trầm cùng từng trận tiếng kêu thảm thiết. Ở toàn bộ đại sảnh khách ánh mắt đờ đẫn dưới. Chỉ thấy nhào hướng về Lâm Dạ một đám hồn thánh cùng hồn đấu la liền Lâm Dạ góc áo đều không đụng. Tới, liền bị Lâm Dạ một người một quyền đánh bay ra ngoài. Ở tiếng kêu thảm thiết đập sập vô số bàn yến hội. Hiện trường nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, vốn là đã ngồi xuống đái thiên phong uy nghiêm trên mặt không khỏi nhất thời con ngươi co rụt lại. Trong lòng trong lúc nhất thời tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ Tinh La đế quốc mạnh mẽ nhất một nhóm hồn sư. Dĩ nhiên hợp lực còn không bắt trước mắt cái này xem ra vẫn không có vượt qua 20 tuổi thiếu. Niên, a, mà ngay ở đái thiên phong trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi thời điểm. Lâm Dạ ở một quyền lại một quyền trực tiếp đánh bay một đám hồn thánh cùng hồn đấu la cường giả sau. Khóe miệng nhưng là không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Này một nụ cười lạnh lùng bị ghế trên đái thiên phong ánh mắt chuẩn xác bắt lấy. Nhường đái thiên phong cả trái tim không khỏi nhất thời chìm xuống. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được. Lâm Dạ rất khả năng cũng không phải một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Trái lại đều là diễn. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Lâm Dạ cố ý làm ra đến. Thế nhưng đây rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào võ hồn điện là muốn cùng bọn họ Tinh La đế quốc khai chiến sao? Tuy rằng trong lòng tràn đầy khó có thể tin cùng không rõ. Thế nhưng thân là một tên đế vương. Nếu đều nhìn ra rồi đây là âm mưu của kẻ địch. Đái Thiên Phong không thể lại tiếp tục dựa theo người khác kịch bản tiếp tục đi. Hắn muốn đích thân ra tay trực tiếp đánh gãy âm mưu của đối phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.